Hồi thứ 91, Hán tướng rút quân, tế Quan Hồn Lô Thủy, Vũ Hầu dân biểu quyết chinh phạt Trung Nguyên. Nhắc lại Khổng Minh ban sư về nước, Mạnh Hoạch đốc suất hết thảy các đồng phủ tù trưởng lớn nhỏ cùng quân dân các bộ lạc ra bái lạy tiễn đưa. Đội tiền quân thuộc về tới sông Lô, bấy giờ là tiết thu tháng 9, bỗng thấy mây đen kéo đến tối sầm, cùng phong nổi lên dữ dội, binh mã không sàng đò được. Ngụy Diên phải cho người lại báo Khổng Minh. Khổng Minh bèn hỏi Mạnh Hoạch, Hoạch nói: "Sông này vốn có sướng thần tác quạ, ai qua lại trên sông phải cúng tế mới yên. Tế bằng vật gì?" Trước kia mỗi khi sướng thần tác quạ gây quạ, dân trong nước phải dùng 7749 cái đầu người, giấy trâu đen, dê trắng đem cúng tế, tự nhiên sóng lặng gió êm và được mùa năm này qua năm khác. Khổng Minh nói: "Nay việc bình định đã xong, lẽ nào còn đang tay giết hại người nữa?" Bèn thân đến bờ sông Lô xem, quả thấy âm phong thổi mạnh, sóng nước tung cao, người ngựa đều sợ. Khổng Minh nghi hoặc, cho tìm thổ dân tới hỏi, thì họ bẩm: "Từ ngày thừa tướng qua sông, đêm đêm cứ nghe tiếng ma gào quỷ khóc, từ lúc hoàng hôn cho đến sáng, tiếng khóc không dứt nghe rất não nùng ghê rợn, và trong đám mây mù có vô số hình ma bóng quỷ hiện ra, vì thế không ai dám qua sông." Khổng Minh thở dài nói: "Đây là cái tội lỗi của ta. Trước đây hơn 1000 quân Mã Đại đã chết cả khi qua sông này, lại thêm những người mang bị giết đều bỏ xác ở đây, bao quan hồn quán quỷ không được giải thoát tiêu tan nên mới đến nỗi này. Vậy tối nay ta phải thân ra cúng tế mới được." Bọn thổ dân nói: "Nếu tế thì cứ theo lệ cũ, phải giết 49 người lấy đầu làm lễ vật các quan hồn mới tan đi." Khổng Minh nói: "Chỉ vì người chết uổng mà có quan hồn, lẽ nào lại còn giết quan thêm nữa? Ta đã có chủ định." Bèn gọi nhà bếp trong quân, truyền mổ trâu giết ngựa làm lễ, lại nhào bột nắng thành 49 cái đầu người, nhét thịt trâu thịt dê vào bên trong, gọi là mang đầu, thay thế cho đầu thật. Đêm ấy ông sai bày hương án trên bờ sông Lô, giang đồ lễ vật, đốt lên 49 ngọn nến, dựng cờ phan chiêu hồn, đặt các mang đầu dưới đất. Đến canh ba, Khổng Minh đội mũ vàng, mặc áo lông hạt, thân bước ra trước đàn chủ tế, sai Động Quyết đọc bài văn tế như sau: "Duy năm kiến hưng thứ ba nhà Đại Hán, mùa thu tháng 9 ngày mùng 1, Vũ Hương Hầu lĩnh ích châu mục, thừa tướng Gia Cát Lượng, kính bày lễ nghi, tế các tướng hiệu đất thục bỏ mình vì việc nhà vua, cùng với các vong hồn người mang mà báo cho biết rằng hoàng đế nhà Đại ta quy lớn hơn Ngũ Bá." Chú thích: Ngũ Bá, năm vị bá chủ: Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công và Trịnh Trang Công. Có thuyết nói là Sở Trang Dương. Hết chú thích. Đức sáng nối Tam Dương. Chú thích: Tam Dương, ba vị vua sáng nghiệp. Hạ Vũ lập ra nhà Hạ, Thành Thang lập ra nhà Thương và Văn Dương lập ra nhà Chu. Hết chú thích. Gặp khi người phương xa phạm cõi, kẻ mang rợ sưởng cuồng, nguyên ngoại dương nọc bọ, khởi loạn rắp lòng lan, ta dân dương mệnh, hỏi tội viễn phương, quân tỳ hưu kéo đến, giặc sâu kiến tan hoàng, đại binh hoài hùng như nắng chói, cuồng khâu tiêu biến như hơi sương, tiếng nghe như trẻ tre đập gói, thế mạnh như đuổi thỏ xua muôn. Trạnh nghĩ rằng, bấy nhiêu thân trai sức mạnh, đều là hào kiệt chính châu, từng ấy tướng hiệu quan liêu, chính thị anh hùng bốn biển, luyện tài thần võ tòng chinh, dốc dạ trung quân lập kế, trổ tài bảy bắc bảy tha, dân mệnh một lòng một chí, ai là không hết sức an bang, ai là chẳng hết lòng tế thế. Không may cho các ngươi, người mắc lầm gian kế, kẻ bị lạc binh cơ, hoặc vì đau chém mà vong thân, hồn lạc về chính suối, hoặc vì tên bay mà bỏ mạng, dí quẩn trong đêm mờ, thế thì chết đã nên danh nên phận, cũng như sống từng mở cõi mở bờ. Nay ca khúc khải hoàn về nước, đã gần ngày hiến tiệp dân tơ, nếu hồn thiên các ngươi còn quanh quất, nghe lời khấu của ta ắt cảm tâm tư. Hãy theo anh em bạn hữu, hãy theo tiếng trống bóng cờ, trở về quê hương thượng quốc, tìm lại làng cũ nhà xưa, hưởng lấy ngày giỗ Tết, nhận nhìn vợ dạy con thơ, Đừng làm quỷ quê người lạc lõng, chớ làm ma đứt khách bơ vơ. Ta sẽ biểu tấu lên thiên tử, nhà các ngươi hết thảy được nhờ, mỗi năm cấp áo quần, tháng tháng ban lương lộc, vong hồn được an ủi, người người ơn mưa móc. Còn như thổ thần phương Nam, hồn mang tử trận, quyết thực đã đành, nương nhờ đã sẵn, thấy quay trời sống đã biết sợ run, phục dân quá thác cũng nên quy thuận, không được gầm gào, phải mau im hẳn, lễ nghi nay lấy chút thành tâm. Hương khói gọi tỏ niềm kính cẩn, tha ngôi thương thay, đến mà lĩnh nhận. Nguyên văn: Duy Đại Hán kiến hưng tam niên, thu cửu nguyệt, nhất nhật, vũ hưng hầu lĩnh ích châu mục, thừa tướng Gia Cát Lượng, cẩn trần tế nghi, hưởng du cố một dương sự, thục trung tướng hiệu, dĩ cập nam nhân dông giả âm hồn giết. Ngã đại Hán hoàng đế, quy thắng ngũ bá, minh kế tam dương, tạc tự. Diễn phương xâm cảnh, dị tục khởi binh, túng xà dĩ dĩ hưng yêu, tứ lang tâm nhi sinh loạn, ngã phụng cương mệnh, vấn tội hạ quan, đại cử tỳ hưu, tất trừ lâu nghỉ, hùng quân dân tập, cường khấu băng tiêu, tài văn phá trúc chi thanh, tiện thị thất viên chi thế. Đảng, sĩ tốt nhi lang, tận thị cửu châu hào kiệt, quan liêu tướng hiệu, gia di tứ hải anh hùng, tập vũ tòng nhung, đầu minh sự chúa, mạc bất, đồng thân tam lệnh, cộng triển thất cầm, tề kiên phụng quốc chi thành, tịch hiệu trung quân chi chí, hà kỳ nhữ đẳng, ngẫu thức binh cơ, duyên lạc gian kế, hoặc di lũ thỉ sở trúng, hồn yểm tuyền đài, hoặc di đao tiện sở thương, phát huy trường dạ, sinh tắc hữu dũng, tự tắc thành danh. Kim khải ca dục hoàng, hiến phù tương cập, nhữ đẳng, anh linh thượng tại, kỳ đảo tất văn, tùy ngã tinh kỳ, trục ngã bộ khúc, đồng hồi thượng quốc, các nhận bản hương, thục cốt nhục chi chân thường, lĩnh gia nhân chi tế tự, mạc tác tha hương chi quỷ, đồ di dị vật chi hồn. Ngã đương tấu chi thiên tử, sử, nhữ đẳng các gia, tận triêm ân lộ, niên cấp y lương, nguyệt tử lẫm lộc, dụng tư thù đáp, dị quỷ nhữ tâm. Chí du, bản cảnh thổ thần, nam phương dông quỷ, quyết thực hữu thường, bằng y bất diễn, sinh giả ký lẫm thiên quy, tử giả diệt quy dương quá, tưởng nghi ninh thiếp, vô tri hào đào, liêu biểu đang thành. Kính trần tế tự, ô hô ai tai, phục duy thường hưởng. Đổng Quyền đọc dứt bài văn tế, Khổng Minh khóc rống lên, nghe rất đau đớn thống thiết. Ba quân thấy thế xúc động, ai cũng ứa lệ. Cả bọn Mạnh Quạch đều khóc sụp sùi. Trông lên quả nhiên thấy trong các đám mây sầu sương quán, phảng phất có bóng hàng ngàn hồn ma theo gió mà tan đi. Khổng Minh truyền đổ hết lễ vật xuống sông. Hôm sau, ông dẫn đại quân ra hết bờ phía nam sông Lô, thì thấy mây quang sương tạnh, sóng lặng gió êm. Quân thuộc bình yên qua sông, roi ngựa quất theo tiếng nhạc đồng nhộn nhịp, người người hát khúc khải ca mà về. Về đến Vĩnh Xương, Khổng Minh để Dương Kháng, Lạ Khải ở lại giữ bốn quận, phát phó cho Mạnh Hoạch đem Tôn Đảng bộ hạ về mang động, truyền dặn phải chăm lo chính trị, thương yêu kẻ dưới, khéo dỗ về cư dân, chớ để ruộng nương quan rậm, chăm lo trồng cấy lập nghiệp. Mạnh Hoạch sụp sùi khóc lại từ biệt ra về. Khổng Minh đem quân theo đường cũ trở về đất Thục, dần dần đã về gần tới thành đô. Hậu chúa nghe tin, truyền bàn bày xe loan, thần ngự ra khỏi thành 30 dặm đón tiếp, xuống đứng bên đường chờ đợi thừa tướng. Chú thích: cảnh giống cảnh hiến đế đón Tào thừa tướng, nhưng tình thì khác hẳn. Hết chú thích. Khổng Minh về đến gần trông thấy thế, vội vàng xuống xe lại phục xuống tâu rằng: thần không mau chóng dẹp yên phương Nam để chúa thượng lo nghĩ mong chờ, thần thật có tội. Hậu chúa đợi Khổng Minh dậy, rồi sóng đôi xe cùng về. Về thành, hạ chỉ mở yến tiệc rất lớn, gọi là Thái Bình Diên Hội, trọng thưởng khắp ba quân. Từ đó các xứ xa xôi bé nhỏ lần lượt tìm đến đế đô triều kiến tiến cống, tính ra có tới hơn 200 xứ. Khổng Minh tâu xin cấp tuất và chăm lo hết thảy những gia đình có người tử trận cho hoàng gia. Hậu chúa chuẩn tấu, Thế là lòng người hoan hỷ, trong triều ngoài quận sung túc thanh bình. Hãy tạm gác việc nước Thục. Nói về vua Ngụy Tào Phi, trị vì đến năm thứ bảy, tức là năm Kiến Hưng thứ tư, nhà Thục Hán. Trước kia Hồ đi đánh Ký Châu vào Nghiệp Thành, Phi lấy Kiên Thị là vợ Viên Hy, con thứ Viên Thiệu, sinh được một trai tên là Duệ, thông minh từ nhỏ. Phi rất mến yêu. Sau Phi lại lấy thêm con gái Quách Vĩnh, vốn người An Bình quận, Quảng Tôn, phong làm Quý Phi. Quách Phi nhan sắc diễm lệ phi thường, Quách Vĩnh thường nói, con gái ta là vua của phụ nữ. Vì thế người đời quen gọi nàng là Nữ Dương. Từ ngày nàng được Tàu Phi lập làm Quý Phi, thì Kiên Phu Nhân bị thờ ơ lạnh nhạt. Chú thích, vì Phi có mới nới cũ nên làm thế, chứ sự thật Kiên Thị đẹp không kém gì Quách Thị. Có nhiều thi sĩ đã ca tụng sắc đẹp của Kiên Thị, trong đó có câu Khả Liên song ngọc trợ, Lưu Diên phục Lưu Khâm. Ý nói đôi dòng nước mắt của nàng sa xuống đẹp như đôi đũa ngọc. Hết chú thích. Vì thế nàng rắp tâm chiếm ngôi hoàng hậu, bèn bàn mưu với viên quan tay chân Trương Thao. Bấy giờ gặp lúc Phi bị đau, Thao vào bên giường ngự tâu mang rằng đào được một người bằng gỗ vông trong cung Kiên Phu Nhân, trên hình người có viết ngày giờ và năm tháng sinh của thiên tử để làm bùa trấn áp. Phi nghe tâu đùng đùng nổi giận, chẳng tra hỏi thực hư gì cả, truyền bắt ngay Kiên Phu Nhân phải tự tử, rồi lập Quách Quý Phi làm hoàng hậu. Quách Thị được lên ngôi báu, nhưng ngặt nổi không sinh đẻ gì, đành nuôi Tào Duệ làm con mình. Nàng rất thương yêu con chồng, nhưng vẫn không chịu lập hậu tự. Năm Duệ 15 tuổi đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Mùa xuân tháng 2 năm ấy, Phi đem Duệ đi săn. Cha con tiến đến bên gành núi, thì quân sĩ trong rừng xua được hai mẹ con nai nhảy ra. Phi bắn một phát, chết con nai mẹ. Quay lại thấy con nai non đang tung tăng nhảy trước ngựa Duệ. Phi gọi lớn, kìa con, bắn đi. Duệ ngồi trên ngựa ứa nước mắt tâu. Đã giết mẹ, nỡ nào giết cả con nữa. Phi nghe con nói, ném cây cung xuống đất than rằng, con ta thật là vì Chúa nhân đức. Bèn phong Duệ làm Bình Nguyên Dương. Đến mùa hè tháng 5 năm ấy, Phi cảm hàn, bệnh nặng, thuốc thang gì cũng không thuyên giảm. Bèn triệu trung quân đại tướng quân Tào Chân, trấn quân đại tướng quân Trần Quần và phủ quân đại tướng quân Tư Mã Ý vào tẩm cung dặn dò việc sau. Phi gọi Tào Duệ tới bên giường, trỏ tay bảo bọn Tào Chân rằng bệnh trẫm đã nguy không thể sống được nữa, con trẫm đây còn thơ ấu, các khanh hãy phụ tá cho khéo, chớ phụ lòng trẫm đấy nhé. Ba người cùng tâu, sao bệ hạ lại dạy thế, lũ thần đâu dám không hết sức cùng lòng thờ bệ hạ đến ngàn thu muôn tuổi. Phi nói, năm nay cửa thành Hứa Xương vô cớ bỗng sụp đổ, đó là điềm bất thường, trẫm tự biết mình chết đến nơi vậy. Vua tôi đang trò chuyện thì nội thị tâu, có Chinh Đông đại tướng quân Tào Hưu xin vào vấn an. Phi truyền cho vào rồi bảo rằng, các khanh đều là bề tôi rừng cột của quốc gia, nếu đồng tâm giúp con trẫm thì trẫm chết cũng yên lòng nhắm mắt. Dứt lời ứa nước mắt băng hà, năm ấy được 40 tuổi, trị vì được 7 năm. Bọn Tào Chân, Trần Quần, Tư Mã Ý, Tào Hưu, một mặt làm lễ cử ai, một mặt lập Tào Duệ lên ngôi đại ngụy hoàng đế. Duệ tôn Thụy cha là Văn hoàng đế, tôn Thụy mẹ là Kiên Thị, làm Văn Chiêu hoàng hậu. Chú thích, nếu là kẻ vô đức bất nhân, ắt đã giết bà dì ghẻ là Quách hoàng hậu để báo thù cho mẹ. Tào Duệ cũng là người khá vậy. Hết chú thích. Phong Chung Do làm Thái Phó, Tào Chân làm Đại Tướng Quân, Tào Hưu làm Đại Tư Mã, Hoa Hâm làm Thái Quý, Dương Lãng làm Tư Không, Trần Quân làm Tư Đồ, Tư Mã Ý làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Ngoài ra các quan văn võ đều được phong thưởng, lại đại xá cho tội phạm trong thiên hạ. Bấy giờ hai châu Ung Lương thiếu người trấn thủ, Tư Mã Ý dâng biểu sinh ra giữa các xứ Tây Lương. Tào Duệ chuẩn tấu cho Ý làm đề đốc binh mã các xứ Ung Lương. Ý bái tạ dân chiếu ra đi. Quân Tế Tác phi báo tin này vào Tây Xuyên, Khổng Minh giật mình lo lắng nói. Tào Phi chết rồi, đứa bé con Tào Duệ lên làm vua, cũng như hết thảy bọn quan tướng ngụy, ta chẳng bỏ kẻ làm gì. Duy có tư mà ý là kẻ có mưu lược, nay đốc xuất binh mã Ung Lương, nếu để cho luyện tập tinh thành, ắt gây vạ lớn cho nước ta, chi bằng ta khởi binh trước, đánh nó ngay. Tham quân Mã Thốc bước ra bẩm rằng, thừa tướng đi Bình Mang mới về, quân mã còn mỏi mệt, hãy nên dưỡng sức nghỉ ngơi, chứ nên vội vã viện binh. Giờ tôi đã có kế này, làm cho Tư Mã Ý phải chết về tay Tào Duệ, không hiểu quân ý thừa tướng có ưng cho. Khổng Minh hỏi mẹo gì, Mã Thốc nói. Tư Mã Ý tuy là đại thần nước Ngụy, nhưng vẫn bị Tào Duệ nghi ngờ. Vậy ta nên ngầm sai người đến các vùng Lạc Dương Nghiệp Quận, phao đồn lên rằng Tư Mã Ý rắp tâm làm phản, lại làm giả một tờ bản văn của nó, in ra thật nhiều, đem tung dán, treo yết khắp nơi. Tào Duệ tiếp tin, ắt phải nghi ngờ sợ hãi mà giết ngay Tư Mã Ý. Khổng Minh nghe theo, liền sai người bí mật đi sang đất Ngụy thi hành kế ấy. Một ngày kia trên cửa thành Nghiệp Quận nước Ngụy, bỗng thấy có dán cáo thị. Người giữ cửa bóc lấy, đem vào tàu Tào Duệ. Duệ cầm xem, thấy bản văn như sau. Phiêu kỵ đại tướng quân Tư Mã Ý, tổng lĩnh binh mã Ung Lương các xứ, xin đem tin nghĩa bố cáo để thiên hạ biết rằng. Trước kia Thái Tổ, Vũ Hoàng Đế sáng lập cơ nghiệp, vốn muốn lập Trần Tư Dương Tự Kiến làm chúa xã tắc. Chú thích, tức là Tào Thực, hết chú thích. Chẳng may bị bọn gian thần dây bè kết đảng, gièm pha Tự Kiến, nên đã bao năm tháng rồi, Rồng Thiên vẫn còn phải nép mình đáy nước. Nay Hoàng Tôn Tào Duệ vốn không được đức hạnh, dám chiếm ngôi tôn, thật là trái di ý của Thái Tổ ngày trước. Nay ta ứng lòng trời, thuận lòng người, sắp khởi nghĩa quân để đáp lòng mong mỏi của muôn dân bốn biển. Vậy tờ cáo thị này truyền tới đâu, nơi đó phải nên quy thuận theo mệnh chúa mới. Ai không thuận sẽ chết cả chính họ. Cáo tri trước mấy lời, để đâu đó hiểu biết mà theo. Tào Duệ xem xong kinh hãi rùng rời, rồi hỏi mưu kế quần thần. Thái quý qua hầm tàu. Tư Mã Ý dân biểu sinh ra giữ Ung Lương, chính là để rắp mưu này. Lúc sinh thời Đức Thái Tổ Vũ Hoàng Đế có bảo nhỏ thần rằng Tư Mã Ý mất diều hâu hay liếc trộm, đầu ngoẹo ngầm về sau như chó sói, không nên giao cho binh quyền, về sau sẽ gây ra vạ lớn cho nước đấy. Chú thích, giang hùng như tháo mà dụng về, đã biết thế sao không tìm cách giết Tư Mã Ý, hoặc giả còn tiếc cái tai, hay là sợ mất lòng dân. Hết chú thích. Vậy nay tình ý phản trắc mới lộ ra, nên trừ ngay đi là xong. Dương Lãng cũng tâu, Tư Mã Ý tinh thông thao lược, hiểu rõ binh cơ, lại có chí lớn, nếu không sớm trừ đi, y sẽ gây tai họa. Tào Duệ bèn giáng chỉ, muốn ngự giá đi đánh, nhưng đại tướng quân Tào Chân bước ra can rằng, không nên, tiên đế đã phó thác việc sâu cho Tư Mã Ý. Cùng với lũ thần, ấy là biết rõ ý không có bụng kia khác. Nay chưa biết việc thực giả ra sao, mà vội gia binh hỏi tội. Ấy là bức bách y làm phản, hoặc giả đây là bọn gian tế nước Thục, nước Ngô thi hành mẹo phản gián, khiến cho tôi nước ta tự gây loạn, rồi chúng thừa thế đánh vào chăng. Chưa biết hư thực thế nào, xin bệ hạ xét kỹ mới rõ. Chú thích, ông cứu nó mà sau này nó lại ăn thịt con ông, ấy mới là cay đắng. Hết chú thích. Duệ lo ngại nói, nhưng nếu quả Tư Mã Ý phản thật thì làm thế nào? Chân tâu, nếu bệ hạ nghi ngờ ý thì phải bắt chước mưu Hán Cao Tổ, giả tản ngự chơi Vân Mộng, bắt Hàn Tín. Nay bệ hạ cũng ngự giá ra An Ấp, Tư Mã Ý phải tới đón trước, bây giờ xem động tĩnh thế nào, rồi bắt ngay trước xe thì việc mới êm. Duệ nghe lời, bèn giao Tào Chân trông coi việc nước, rồi tự đem 10 vạn quân ngự lâm ra An Ấp. Bây giờ Tư Mã Ý không hiểu căn cớ, lại muốn thiên tử biết quân oai của mình, nghiêm túc liền chỉnh đốn binh mã, kéo mấy vạn giáp sĩ tới đón. Chú thích, Duệ bắt chước Hán Cao Tổ ở Vân Mộng Sơn, ý lại bắt chước Chu Á Phu ở đồn Tế Liễu. Cách chú thích. Tin báo đến An Ấp, cẩn thận vội tâu với Duệ rằng, Tư Mã Ý quả rắp tâm phản, hiện đang kéo hơn 10 vạn binh tới kháng cự oai trời. Duệ kinh hãi, liền sai Tào Hưu kéo quân đi trước nghênh địch. Tư Mã Ý thấy quân ngự lâm kéo đến, tưởng xa giá đã tới, bèn phục bên đường mà đón. Tào Hưu thúc quân ra hỏi, Trọng Đạt dân trọng trách tiên đế Thác Cô sao dám tính chuyện nọ kia? Ý nghe nói kinh hãi vô cùng, mặt tái đi như màu đất, mồ hôi tuôn đầy mình, Mới hỏi cớ sự làm sao, Tàu Hưu kể lại cho nghe, ý run sợ nói. Đó là mẹo ly gián của quân Ngô Thục, muốn làm cho vua tôi nước ta tàn hại lẫn nhau, rồi chúng thừa hư đánh úp đấy mà. Tôi phải thân đến bái kiến thiên tử để biện bạch ngay. Lập tức truyền quân mã lui về hết, rồi một mình tìm đến trước xe Tàu Duệ. Ý phủ phục xuống đất khóc lóc tâu. Thần dân chịu trọng trách tiên đế giao phó, đâu dám có bụng kia khác, đây hẳn là gian kế hai nước Thục Ngô, thần xin đem một đoàn quân đi đánh, trước phá Thục, sau diệt Ngô, để báo ơn tiên đế cùng bệ hạ và tỏ rõ lòng trung của thần. Duệ còn nghi ngại chưa quyết thì Hoa Hâm tâu nhỏ, không nên giao binh quyền cho ý, cứ cắt chức đuổi ngay về làng là xong. Duệ y tấu bèn tức hết chức tước đuổi ý về quê, sai Tào Hưu tổng đốc quân mã Ung Châu, Lương Châu thay thế, rồi Duệ trở về Lạc Dương. Quân Tế Tác báo tin này vào Tây Xuyên, Khổng Minh tiếp tin vui mừng hớn hở nói: ta muốn đánh Ngụy từ lâu rồi, mà chỉ ngại có Tư Mã Ý cầm quân Ung Lương. Nay hắn đã mắc mưu, bị trút bỏ, ta còn lo gì nữa. Hôm sau, hậu chúa ngự chầu rất sớm, đại hội văn võ quan liêu, Khổng Minh bước ngay ra, dâng tờ biểu xuất sư phạt Ngụy. Biểu văn ấy như sau. Chú thích, đây là bài tiền xuất sư biểu, sau này còn bài hậu xuất sư biểu nữa. Hết chú thích. Thần Lượng Ngôn, tiên đế sáng nghiệp dị bán, nhi trung đạo băng tồ. Kim thiên hạ tam phân, ích châu bị tệ, thử thành nguy cấp tồn vong chi thu giả, nhiên thì về chi thần bất giải vu nội, trung chí chi sĩ vong thân vu ngoại giả, cái truy tiên đế chi thù ngộ, dục báo chi vu bệ hạ giả. Thành nghi khai trương, thánh thính dĩ quan, tiên đế di đức, khôi hoành chí sĩ chi khí. Bất nghi vọng, tự phỉ bạc, dẫn dụ thất nghĩa, dĩ tắc trung gián chi lộ giả. Cung trung phủ trung, cầu di nhất thể, trắc phạt tan phủ, bất nghi dị đồng. Nhật hữu, tắc giang, phạm khoa, cập di trung thiện giả, nghi phó, hữu tư luận kỳ hình thưởng, dĩ chiêu bệ hạ bình minh chi trị. Bất nghi thiên tư, sử nội ngoài dị pháp giả, thị trung thị lan. Quách Du Chi, Phí Di, Động Doãn, thử giai lương thực, chí lự trung thần, thì dĩ tiên đế giảng bạc, dĩ di bệ hạ. Ngũ dĩ vi cung trung chi sự, sự vô đại tiểu, tất dĩ tư chi, nhiên hậu thi hành, tất đắc ti bổ khuyết lậu, hữu sở quản ích, tướng quân hướng sủng, tính hạnh thục quân, hiểu sướng quân sự, thí dụng chi du tích nhật, tiên đế xưng chi biết, năng, thị dĩ chúng nghị, cử sủng dĩ vi đốc. Ngu dĩ vi doanh trung chi sự, sự vô đại tiểu, tất chỉ tư chi, tất năng sử hàng trận hòa mục, ưu liệt đắc sở giả. Thân hiền thần, diễn tiểu nhân, thử tiền hán sở dĩ hưng long giả. Thân tiểu nhân, diễn hiền thần, thử hầu hán sở dĩ huynh đồ giả. Tiên đế tại thời, mỗi giữ thần luận thử sự, vị thương bất tháng tức. Thống hận du hoàng lĩnh giả, thị trung thượng thư, trưởng sử tham quân, thử tất trinh lượng tử tiết chi thần giả. Nguyện bề hạ thân chi, tính chi, tắc hán thức chi long khả kế nhật di đại giả. Thần bản bố y, cung canh Nam Dương, cậu toàn tính mệnh du loạn thế, bất cầu văn đạt du chư hầu. Tiên đế bất dĩ thần ti bỉ, ổi tự uổng khuất tam cố thần du thảo lư chi trung. Tư thần dĩ đương thế chi sự, do thị cảm kích, toại hứa tiên đế dĩ khu trì. Hậu trực huynh thúc phụ nhậm ư bại quân chi tế, phùng mạng du gian nan chi gian, nhĩ lai thập hữu nhất niên hỷ. Tiên đế tri thần cẩn thận, cố lâm băng ký thần dĩ đại sự giả. Thù mệnh dĩ lai, tú già ưu lự, khủng phó thác bất hiệu, dĩ thương tiên đế chi minh, cố ngũ nguyệt độ lô, thâm nhập bất mau. Kim Nam phương dĩ định, giáp binh dĩ túc, đương tượng suý tam quân, bắc định trung nguyên, thứ kiệt nô độn, nhưng trừ giang hung, hưng phục hán thất, hoàng du cựu đô, thử thần sở dĩ báo tiên đế nhi trung bệ hạ, chi chức phận giả. Chí du châm trước tổn ích, tiến tận trung ngôn, tắc du chi, di doãn, chi nhậm giả. Nguyện bệ hạ thác thần di thảo tặc, hưng phục chi hiệu, bất hiệu tắc trị thần chi tội, dĩ cáo tiên đế chi linh, nhược vô hưng phục chi ngôn, tắc trách du chi di doãn chi nhậm giả, dĩ chương kỳ mạng. Bệ hạ diệt nghi lự mưu, dĩ tư lưu thiện đạo, sát nạp nhã ngôn. Thâm truy tiên đế di chiếu. Thần bất thắng thù ân cảm kích đương diễn quy, lâm biểu thế khớp bất tri sở dân. Tạm dịch, thần là lượng xin dân lời gan phổi, mong bệ hạ xét soi. Tiên đế bao công mở nghiệp mà nửa đường bất hạnh giá băng. Nay thiên hạ chia ba, riêng Ích Châu yếu kém khó khăn, chính là lúc nguy cấp mất còn đáng ngại. Thế mà các bề tôi kề cận, không ngại khó nhọc, lo việc bên trong. Các kẻ sĩ trung trinh, dẫn chí khí để liều thân ở ngoài cõi. Ấy là vì nghĩ đến ân tri ngộ thiết tha của tiên đế, mà muốn báo ơn ở bệ hạ. Thật rất nên để tai thánh mà nghe, hầu làm rạng di đức của tiên đế và khuyến khích khí hào hùng của kẻ sĩ. Trái lại, không nên coi thường xử bạc, nghe lời trái đạo nghĩa mà ngăn lấp mất đường can gián ngay thẳng của người Trung. Chú thích: tâu vua mà như lời cha dạy con vậy. Hết chú thích. Trong cung, trong phủ, nơi đâu cũng vậy, hoặc thăng thưởng, hoặc trách phạt, nên hay không, đều coi như nhau, chẳng nên xử khác. Nếu có kẻ gian phạm pháp, hoặc người trung lương có công, đều nên giao cho quan hữu tư xét mà thưởng công luận tội. Như thế là sáng rõ đạo trị thanh bình của bệ hạ, không nên thiên tư, khiến trong ngoài phép tắc khác nhau. Các thị trung thị lang, Quách Du Chi, Phí Di, Động Doãn đều là bề tôi giỏi mà trung thực, biết lo liệu cẩn thận, thật là tiên đế đã lựa chọn để dành cho bệ hạ vậy. Ngu thần nghĩ rằng việc trong cung di, dù lớn dù nhỏ, nếu mưu tính chu đáo rồi mới thi hành, ắt được nghe lời bàn hay, sửa chữa được điều khuyết lậu, có bổ ích rộng rãi. Tướng quân hướng sủng, tính hạnh nhân đức công bình, hiểu rõ việc quân, ngày trước được dùng thử, tiên đế đã khen là khá. Vì thế thần theo ý chung của mọi người, cử sủng làm đại tướng. Ngu thần nghĩ rằng, việc trong dinh quân, dù lớn dù nhỏ, nếu mưu tính chu đáo, ắt nơi hàng trận, được qua mục, kẻ hơn người kém xứng với địa vị và trách nhiệm. Gần gũi bề tôi hiền, xa lánh bọn tiểu nhân, nhà tiền Hán hưng thịnh là vì thế. Gần bọn tiểu nhân, xa bề tôi hiền, nhà hậu Hán vì thế mà suy đồi. Ngài tiên đế hãy còn, mỗi khi cùng thần luận bàn việc ấy, người đều phải thẫn thờ đau giận, vì hai ám chú hoàng linh. Chú thích: thấy cái gương tài liếp như thế mà sau này hậu chúa còn tin dùng quảng quang hoàng hạo, đau đớn thay. Hết chú thích. Quan thị trung thượng thư. Chú thích: tức là Trần Chấn. Hết chú thích. Quan trưởng sử tham quân. Chú thích: tức là Tưởng Quyển. Hết chú thích. Là những bề tôi trung trinh mà sáng suốt, sẵn sàng chết vì tiết nghĩa. Mong bệ hạ hãy gần gũi tin cậy lấy, thì ngày hưng thịnh của nhà Hán dần dần sẽ đến. Thần vốn xuất thân áo vải, cày ruộng ở Nam Dương, cậu thả giữ lấy tính mạng lúc loạn ly. Chẳng mong tên tuổi động đến tai chư hầu. Nhưng tiên đế chẳng coi thần là kẻ hèn kém, chịu khó tới tìm ba bận tận lều tranh, đem việc đời ra hỏi ý thần. Thần vì thế cảm kích mà hứa đem mình ra sông pha lặn lội. Sau đó gặp ngay lúc ngữ nghiêng, thần lãnh trách nhiệm bên đoàn quân tàn bại, dân mệnh chúa giữa lúc hoạn nạn gian nguy, cho tới nay đã 21 năm trời tận tụy. Tiên đế biết thần là người cẩn thận, nên lúc lâm băng đem việc lớn sau này ký thác cho thần. Kể từ ngày dân mệnh, thần lo lắng đêm ngày, sợ làm không nên việc để tổn thương đức sáng suốt của tiên đế, cho nên tháng năm vừa qua phải việc sông lô dấn mình vào đất lam chướng cỗi cằn. Nay phương Nam đã yên, giáp binh đã đủ, chính là lúc nên tưởng suý ba quân tiến lên phía Bắc mà dẹp Trung Nguyên, dốc sức kém cỏi trừ quân gian hùng, phục hưng nhà Hán để trở về đô cũ. Đó là chức phận của thần để báo ơn tiên đế và tỏ lòng trung với bệ hạ vậy. Đến như việc châm trước điều lợi hại, đem hết lòng trung nghĩa tâu bày, ấy là trách nhiệm bọn Du Chi, Di, Doãn. Mong bệ hạ giao cho thần việc đánh giặc để phục hưng. Việc không nên thì trị cái tội của thần mà cáo trước anh linh tiên đế. Còn nếu chẳng dâng được lời hay giúp vua giúp nước thì đó là lỗi ở bọn Du Chi Di Doãn, đánh trách phạt cho rõ tội biến nhân. Bệ hạ cũng nên tự lo toan, giữ sao cho đúng thiên đạo, suy xét để nghe theo lời phải, nhớ ghi lại những lời vàng trong di chiếu của tiên đế. Thần chịu ân dày, lòng cảm kích sâu sắc, nay sắp phải đi xa, tay dân biểu mà lệ ứa đôi hàng, xúc động bồi hồi khung tả xiết. Hầu chúa xem xong biểu nói, tướng phụ đi Nam Chinh xa xôi biết giả, nay vừa về kinh đô, ngồi chưa êm chiếu đã muốn mở cuộc bắt phạt, sợ lao tổn tâm thần, hại cho sức khỏe. Khổng Minh tâu, thần chịu trách nhiệm tiên đế thác cô quá nặng, ngày đêm chưa lúc nào dám trễ nải, nay phương Nam yên bình, đã hết mối lo bên trong, không nhân lúc này đánh giặc mà khôi phục Trung Nguyên, còn chờ đợi tới bao giờ. Hầu chúa chưa phán gì thêm thì thái sử Tiêu Chu bước ra tâu rằng, đêm đêm thần xem thiên dượng, thấy biện khí miền Bắc đang thịnh lắm. Chú thích, cứ thấy ông này nhô đầu ra là có chuyện thiên văn, hết chú thích. Các vì sao sáng chói gấp bội, chưa thể mưu tính được. Rồi Chu quay lại hỏi Khổng Minh, thưa tướng thâm hiểu thiên văn, sao lại làm việc miễn cưỡng như vậy? Khổng Minh nói, đạo trời biến dịch bất thường, lẽ nào cứ câu chấp thế. Nay ta hãy đem quân mã ra đóng Hán Trung, xem tình hình thế nào, rồi sẽ tiến đánh. Tiêu Chu cố sức can ngăn không được, thế là Khổng Minh xin vua phong bọn Quách Du Chi, Phí Di, Động Doãn, làm thị trung, cho ở triều coi sóc mọi việc trong cung đình. Phong Hướng Sủng làm đại tướng, tổng đốc quân Ngự Lâm, lại phong Trần Chấn làm thị trung, Tưởng Quyển làm tham quân, Trương Duệ làm trưởng sử, cùng coi việc phủ thừa tướng, Đỗ Quỳnh làm gián nghị đại phu, Đỗ Di Dương Hồng làm thượng thư, Mạnh Quang Lai Mẫn làm tế tử, Doãn Mạc Lý Soạn làm bác sĩ, Khước Chính Phí Thi làm bí thư, Tiêu Chu làm thái sử, tất cả văn võ quan điêu trong ngoài gồm hơn trăm viên cùng coi việc trong triều trong nước. Phân phó việc nội trị xong, Khổng Minh nhận chiếu chỉ trở về phủ, truyền gọi chư tướng đến nghe lệnh, rồi phong chức tước như sau. 1. Tiền đốc bộ, Trấn Bắc tướng quân lĩnh thừa tướng Tư Mã, Lương Châu thứ sử, Ngụy Diên. Chú thích, ông này tuy khỏe nhưng so với Ngũ Hổ thì chẳng ăn thua gì, thế mà nay sống lâu lên lão làng vì cạn nước bèo chạm đất, hết chú thích. 2. Đô Đình Hầu, Tiền Quốc Đô Đốc, lĩnh Phù Phong Thái Thú, Trương Dực. 3. Nha Môn tướng Tỳ Quân, Dương Bình. 4. Hậu quân lĩnh binh sứ, An Hán tướng quân lĩnh Kiến Ninh Thái Thú, Lý Khôi. 5. Phó tướng Định Diễn tướng quân lĩnh Hán Trung Thái Thú, Lã Nghĩa. 6. Kim Quảng Dận Lương Tạ quân lĩnh binh sứ, Phấn Uy tướng quân, Bác Dương Đình Hầu, Mã Trung. 7. Trấn Phủ tướng quân Quan Nội Hầu, Trương Ngực. 8. Hành Trung quân sư, Xa Kỵ tướng quân, Đô Hưng Hầu, Lưu Diệm. 9. Trung giám quân, Vũ Vệ tướng quân, Liêu Quá. 10. Hữu quân lĩnh binh sứ Bình Bắc tướng quân, Trần Thương Hầu, Mã Đại. 11. Phó tướng Dương Vũ tướng quân, Đặng Chi. 12. Trung tham quân, An Diện tướng quân, Mã Thốc. 13. Tiền tướng quân Đô Đình Hầu, Diên Lâm. 14. Tả tướng quân Cao Dương Hầu, Ngô Ý. 15. Hậu tướng quân Quyền Đô Hầu, Cao Tường. 16. Hậu tướng quân An Lạc Hầu, Hồ Bang. 17. Lĩnh trưởng sử Tuy Định tướng quân, Dương Nghi. 18. Tiền tướng quân Chinh Nam tướng quân, Lưu Ba. 19. Tiền bộ quân Thiên tướng quân Hán Thành Đình Hầu, Hứa Doãn. 20. Tả hộ quân đốc Tính Trung Lang tướng, Đinh Hàm. 21. Hữu hộ quân Điển quân Trung Lang tướng, Cung Ung. 23. Hành tham quân Chiêu Vũ Trung Lang tướng, Hồ Tế. 24. Hành tham quân Gián Nghị tướng quân, Di Mán. 25. Hành tham quân Thiên tướng quân, Thoản Tập. 26. Hành tham quân Tỳ tướng quân, Đỗ Nghĩa. 27. Vũ lược Trung Lang tướng, Kỳ Đỗ. 28. Tuy quân đô úy, Thịnh Bột. Chú thích, có bản chép là Thịnh Đôn, hết chú thích. 29. Tổng sự vũ lược Trung Lang tướng quân Phan Kỳ. 30. Điển quân thư ký Phàn Kiên. 31. Thư tướng lệnh sự Đổng Quyết. 32. Trướng tiền tả hộ vệ sứ Long Nhương tướng quân Quang Hưng. 33. Trướng tiền hữu hộ vệ sứ Hổ Dực tướng quân Trương Bào. Chú thích, Quang Hưng, Trương Bào, hai cựu tướng này được thừa tướng yêu cưng nhất. Dùng hai con hổ non này để hộ vệ hai bên nách còn gì đẹp hơn? Hết chú thích. Tất cả các tướng văn võ trên đây đều theo Bình Bắc Đại Đô Đốc Thừa Tướng Vũ Hương Hầu, lĩnh ích châu mục, nội ngoại sự và các lượng xuất chinh. Phân phát xong, lại truyền hịch cho bọn Lý Nghiêm trấn thủ xuyên khẩu, phải giữ vững mặt đông nam, cẩn mật đề phòng quân Đông Ngô. Rồi Khổng Minh chọn ngày Bính Dần tháng 3 mùa xuân năm Kiến Hưng thứ 5 xuất sư đánh ngụy. Bỗng một vị lão tướng bước vội ra, uất ức hỏi lớn lên rằng: "Tôi đây tuy tuổi già nhưng còn khỏe như liêm pha, còn hăng như mã diện, hai vị cổ nhân ấy xưa chẳng chịu nhận mình già thì tôi nay có kém chi, sao lại không dùng đến tôi, là ý gì?" Mọi người nhìn lại thì ra Triệu Vân. Khổng Minh nói: "Sau khi ta Bình Mang trở về, Mã Mạnh Khởi đã mắc bệnh tạ thế, lòng ta đang nhớ tiếc đau buồn, thật là gãy một cánh tay. Nay trong ngũ hổ chỉ còn mỗi một Tử Long, tuổi trời đã cao, nếu dấn mình ra trận mạc, rủi xa sẽ thế nào thì không những bị tổn thương quy danh hùng liệt một đời, mà còn làm giảm cả nhuệ khí quân dân đất thục, Tử Long phải nghĩ kỹ mới được." Triệu Dân lớn tiếng kêu này: "Tôi kể từ ngày theo Tiên Đế đến nay, cứ lâm trận là đi trước, gặp địch có bao giờ lùi. Đại trưởng phu trên đời chết ở chốn cương trường là một điều vinh hạnh, nào có tiếc gì thân. Tôi xin làm tiền bộ tiên phong." Rồi nhất định đòi đi kỳ được. Khổng Minh cố cản ngăn hai ba lần nữa, Dân quyết liệt nói: "Nếu thừa tướng không cho đi tiên phong, tôi xin đập đầu chết ngay dưới thềm này." Khổng Minh đành phải cho, nhưng bảo rằng: "Tướng quân muốn đi tiên phong thì đi, nhưng phải cần một người đi theo giúp đỡ." Lập tức một người bước ra nói: "Tôi tuy bất tài, cũng xin đi theo giúp lão tướng quân kéo một đoàn binh đi trước phá giặc." Khổng Minh nhìn ra thấy là Đặng Chi thì mừng rỡ ưng cho ngay, bèn lựa cho 5.000 tinh binh, 10 viên phó tướng rồi sai Triệu Dân, Đặng Chi đi trước. Khổng Minh dẫn đại binh xuất sư, hầu chúa đem văn võ bá quan ra ngoài cửa bắc 10 dặm tiễn đưa. Khổng Minh bái biệt vua rồi thúc tướng sĩ nhắm ra hán trung tiếng phát. Thôi thì cờ quạt đầy đồng, gươm giáo sáng quắc, cơ nào đội ấy lần lượt kéo đi. Quân Do Thám binh ngụy hay tin báo về Lạc Dương. Hôm ấy Tào Duệ ra ngự chầu: "Cận thần tâu, có tin biên đình cấp báo, gia các lượng kéo hơn 30 vạn đại binh ra đóng Hán Trung, hiện Triệu Dân, Đặng Chi đi tiên phong đã xâm phạm bờ cõi." Tào Duệ nghe tin rất lo sợ, hỏi quần thần: "Ai có thể làm đại tướng đi đẩy lui quân Thục được?" Một tướng hăng hái xuất bàn tâu: "Cha kẻ hạ thần tử trận ở Hán Trung, mối thù bầm gan xé ruột ấy thần chưa báo được, nay quân Thục phạm bờ cõi nước ta, thần nguyện đem các mãnh tướng bản bộ ra đi, mong bệ hạ cho thần lĩnh binh mã miền Tây kéo đi phá Thục. Trên vì chúa, dưới vì cha, dẫu muốn chết thần cũng không tiếc hận." Các quan nhìn lại thì ra Hạ Hầu Mậu, con trai cố đại tướng Hạ Hầu Nguyên. Mậu tên chữ là Tử Hưu, tính nóng như lửa mà lại rất bê lười xấu thói. Vì Hạ Hầu Đôn hiếm hoi nên Mậu được Đôn nuôi làm con lúc còn thơ ấu. Sau Hạ Hầu Nguyên lại bị Hoàng Trung chém chết ở Hán Trung, Tào Tháo nghĩ thương xót mới đem con gái là Thanh Hà công chúa gả cho Mậu. Vì thế khắp triều đều phải kính nể. Mậu tuy có giữ binh quyền nhưng chưa xuất trận lần nào, bây giờ mới sinh ra quân đánh Thục. Tào Duệ liền phong Mậu làm đại đô đốc điều khiển các đạo quân mã miền Quan Tây kéo đi trước đón đánh quân Thục. Tư đồ Dương Lãng can rằng: "Không nên! Hạ Hầu phò mã chưa từng dự chiến cuộc nào, nay đem trách nhiệm lớn lao giao phó thì thật không lợi. Giả lại Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, thâm thông thao lược, ta không thể khinh địch." Hạ Hầu Mậu tức tối bẻ Dương Lãng rằng: "Tư đồ toan kết thông gia với Gia Cát Lượng làm nội ứng chăng? Ta đây từ nhỏ đã theo cha học tập lược thao, biết rõ binh pháp, sao ngươi dám khinh ta? Ta quyết phen này bắt sống Gia Cát Lượng, nếu không thề không trở về trông thấy mặt rồng." Chú thích: lời thề thiên thật. Hết chú thích. Bọn Dương Lãng không dám nói nữa. Hạ Hầu Mậu bèn bái biệt vua Ngụy, đem quân bản bộ đi suốt ngày đêm tới Tràng An, rồi điều dụng hơn 20 vạn binh mã miền Tây kéo đi cự Khổng Minh. Đó chính là tính mạng muôn quân nào phải nhỏ, sao dùng nguyên soái miệng còn hoi. Chưa biết Hạ Hầu Mậu chống cự Khổng Minh ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Xem việc Phục Ba Hiển Thánh thì thấy rằng người phương Nam tinh thần, quả có thần. Xem việc ma quỷ khóc đêm trên sông mới biết người mang tinh quỷ, quả có quỷ. Tuy nhiên người hiểu chân lý trời đất không nên tin chuyện quái đản. Quán quỷ tắc quai trên sông Lô, sao hơn 70 vạn người chết ở Hào Đình không tắc quai trong rừng mà ngăn thuyền Chu Lan qua sông đánh Nam quận. Lại nữa, nếu sợ ma quỷ mà tế, thì Khổng Minh rất thương xót 3 vạn người Ô Qua, sao không tế luôn, không tế quân đằng giáp ở hang Bàn Xa, mà chỉ tế quan hồn trên sông Lô. Ấy là chủ ý tế những tướng sĩ chết vì việc nước, thương xót các chiến sĩ nước Thục, chứ không phải xúc động vì bọn rợ sướng cuồng, không sợ ma quỷ làm quai, mà chỉ thương người trung nghĩa vậy. Tào Tháo khóc một điển di đã chết để khích lệ bao nhiêu điển di còn sống. Khổng Minh khóc tướng sĩ trận vong nước Thục là không những chỉ vì người chết mà phải tế, còn vì người sống mà phải tế nữa vậy. Đọc bài văn tế quan hồn trên sông Lô mà ta thán rằng, dùng binh không nên coi thường vậy. Người xưa bất đắc dĩ phải dùng binh mà tạo nên những bài thơ khiển tuất tốt, lao hoàng tốt, kể lể những cảnh cúc nhục chia lìa, gia đình tan nát. Huống chi mười tuyết cưa mòn cành liễu, và trùng nỉ non rừng đêm, gây nên nỗi nhớ thương than thở. Người sống đã tái tê như vậy, huống chi người đã chết. Nếu người bề trên không tỏ lời ai oán xót thương, để mặc cho người dưới đau xót lấy thân phận, thì nghĩ đến câu tự sinh khiết khoát giữ tử thành thuyết trong thơ Vệ Phong, ai không nát ruột tan hồn. Nghĩ đến câu chuyển dư du tất, hữu mẫu thi sang trong thơ Kỳ Phụ, ai không sinh oán. Ai là người không có cha mẹ ngày ngày lo cho tuổi hạt? Ai là người không có anh em như tay chân? Ai là người không có vợ con như tân như hữu? Đọc thơ Tòng Quân Hành, Đời Đường, Cha Cắt Bài, Tái Thượng Khúc như trông thấy hơn 30 vạn chinh phụ ngẩng đầu mang mát dưới ánh trăng khuya. Đọc đến câu Khả Liên Vô Định, Hà Biên Cốt, Do Thị Thâm Khuê, Mộng Lý Nhân mà phải động lòng ứa lệ. Khổng Minh tế quan hồn chinh chiến giữa một đêm thu hiu hắt, tình cảnh cũng phản phất như vậy. Dùng binh đã không thể coi thường mà cứ phải dùng đến, ấy là vì chính nghĩa bắt buộc phải đánh giặc. Nhưng Khổng Minh đánh Ngụy mới là đánh giặc, chứ đánh Nam Man làm gì? Sao lại phải đánh Man rồi mới đánh Ngụy? Thưa rằng cái lý cũng giống như việc Tào Tháo vậy, chưa diệt được Lã Bố thì không dám dòm ngó Viên Thiệu. Chưa diệt Thiệu thì chưa dám dòm ngó Giang Nam. Xưa Phù Sai đi tranh địa vị ở Hoàng Trì để câu tiễn tiến binh vào nước mình. Phù Kiên kéo đi Phì Thủy để Mộ Dung đánh úp nước mình. Những việc ấy chẳng đủ làm gương sao? Giả lại, Ngụy đã từng muốn dùng Mang để đánh Thục thì Khổng Minh bình Mang tức là đánh Ngụy trận thứ nhất. Lúc Dân Biểu xuất sư là đánh trận thứ hai vậy. Khổng Minh tiến đánh Bắc mà khỏi lo về mặt Nam, ấy là nỗi vui của ông. Khổng Minh ra đánh bên ngoài mà không khỏi lo về việc bên trong, đó là nỗi lo phiền của ông. Vì sao? Vì ông lo về hậu chúa đấy. Cứ xem cuối bài biểu xuất sư thấy mấy chữ, tay dân tờ biểu lệ ứa đôi hàng, đủ rõ nỗi lo lắng ấy. Đi đánh Ngụy, sao còn thở than điều ấy? Chính vì thế nước đang lúc nguy cấp quyết định mất còn như thế, mà nhà vua còn say sống mê chết lạc thú trong chốn cung đình, không biết lo gì cả. Cho nên tiên chúa dặn Khổng Minh, nếu không thể giúp được đứa con ngu hèn của ta, thì đúng là biết con không ai bằng cha. Và cái câu dặn, tiên sinh hãy tự làm lấy vua thành đô, cũng có thể xác nhận biết bề tôi không ai bằng chúa. Vì thế Khổng Minh cầm 100 vạn quân trong tay, không thể không đi đánh giặc. Nhưng ra đi lòng không khỏi lo nghe ngáy, thế tức phải dặn dò đinh ninh, từng ly từng tí, lời thì rắn rỏi như lời cha nghiêm, lời thì tha thiết như lời mẹ hiền dạy con. Tóm lại, ngày ấy tiên sinh Dân Biểu và ứa lệ, ấy là do cái lý, hán với giặc không thể đứng đôi, thì ít, mà lo vì hậu chúa ngu muội thì nhiều vậy. Đời sau thi hào Đỗ Phủ có thơ than rằng, cán bài lôi vũ do lực tranh, căn đoạn tuyền nguyên khởi thiên ý, tạm dịch, sấm sét đầu cành còn sức chọi, mạch nguồn đứt gốc, số trời chăng? Giọt lệ Khổng Minh ứa ra là gì thế? Người đời nay đọc bài biểu xuất sư, nếu sơ ý sẽ chỉ thấy cái nghĩa phải đánh giặc, mà không thấy nỗi lòng luyến chúa, trung quân của Khổng Minh. Như thế là không hiểu tâm sự Gia Cát Vũ Hầu vậy. Theo Chu Lễ, hoàng quan mà giữ chức thái tể thì có luật lễ cho ngoại đình chế ngự nội đình, và nội đình không được xâm phạm tới quyền ngoại đình. Khổng Minh răng bảo hầu chúa cốt ở việc trong cung phủ vậy. Nếu coi trọng việc trong cung mà coi thường việc ngoài phủ, ấy là gần bọn tiểu nhân, xa bề tôi trung trực, tức là cái nguyên do mất nước của hai vua Hoàng Linh đấy. Chưa đọc hết việc sáu lần ra Kỳ Sơn, đã đoán biết hầu chúa sẽ tin dùng bọn im quạng. Sau khi xem việc Thất Cầm Mạnh Quạch, lại phải nghĩ tới việc cũ, Hoàng Linh tin dùng bọn thường thị. Chuyện về sau được khơi mối từ hồi này, mà việc trước cũng chưa ứng vào hồi này. Hồi này có thể gọi là chương đại quang của Tam Quốc Chí vậy.